Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 45, nhận lầm người. Trong bữa tiệc, Trịnh Hiền miệng lưỡi lưu loát, lời nói khôi hài. Mặc dù biết hắn là hết sức lấy lòng kiến tạo loại này bầu không khí nhưng không nhường chút nào. Người chán ghét, Brent không nói lời nào, hầu như đều tại ăn cái gì. Lần trước đi Nhật Bản thời điểm cũng nhận được chiêu đãi hơn nữa phi thường long trọng nhưng thức. Ăn này theo phương Đông một số nhưng kém quá nhiều. Huống chi nàng rất rõ ràng chính mình cũng không phải nhân vật chính, vì lẽ đó chỉ là cúi đầu ăn đồ. Vật tình cờ lúc cần đợi mới có thể theo tiếng vài câu. Không thể không nói, Brent xác thực rất có nhãn lực, có thể trở thành thiên kiếm cục quan chỉ huy. Cũng không chỉ cần chỉ là ngạnh thực lực liền có thể làm được. Tô Phục theo Trịnh Hiền trò chuyện nghe hắn nói tiên tiến phương Đông sự tình. Tình cờ bên cạnh Weather Wizard sẽ giúp nàng rót rượu. Tuy nhiên nàng không nhiều lời nhưng cũng để Tô Phục cảm thấy rất thoải mái. Trên bàn rượu cần có thể nói. Thế nhưng có thể nói không có nghĩa là sẽ nói. Nếu như sẽ không nói. Nói quá nhiều trái lại chữa lợn lành thành lợn què. Bất quá Weather Wizard trang phục lại làm cho Tô Phục có chút bất ngờ. Trước Weather Wizard cho Tô Phục cảm giác là già dặn cứng cỏi. Bây giờ lại ăn mặc một thân hồng sắc áo dài. Không sai, chính là áo dài. Màu đỏ chót áo dài mặc lên người xác thực rất đẹp. Hơn nữa bản thân Weather Wizard vóc người cũng không tệ. Ngồi xuống ở Tô Phục bên người thời điểm áo dài vạt áo hơi tránh thoát. Như tuyết chân dài có thể thấy rõ ràng. Đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không cần mặc thành như vậy chứ. Trịnh Hiền theo Weather Wizard dụng ý Tô Phục sao có thể đoán không ra đến. Bất quá hắn đến cũng không quá chú ý. Hắn vốn chính là người Hoa. Nếu như có thể giúp một cái tự nhiên cũng là giúp. Giá cả thấp một chút kiếm ít một chút cũng không có gì, ngược lại từ người khác chỗ nào có thể kiếm về. Đương nhiên nếu như nói miễn phí vô điều kiện cung cấp vậy cũng không thể. Dù sao mình còn có một cái quốc gia phải nuôi đây. Như thế công chính liên minh sự tình hắn cũng làm không được. Nâng ly cạn chén, gần như hơn 2 giờ mới coi như kết thúc. Kết thúc thời điểm Tô Phục cũng không khỏi có chút men say. Đặc cung Mao Đài quả nhiên sức lực lớn a. Rất lâu không uống rượu trắng. Cái này uống uống thật là có chút say. Ta đã giúp hai vị an bài xong gian phòng. Trịnh Hiền một mặt nói một mặt hướng về Weather Wizard. Đánh ánh mắt, người đưa Tô Phục tiên sinh đi nghỉ ngơi đi. Brent tiểu thư, ngài gian phòng ngay tại Tô Phục tiên sinh sát vách. Làm phiền, Brent vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Tô Phục không có từ chối, Trịnh Hiền hướng về Weather Wizard sâu sắc liếc mắt nhìn, sau đó đi từng người sắp xếp gian phòng. Weather Wizard đỡ Tô Phục tiến vào phòng. Tô Phục dương mắt đánh giá chốc lát, còn xem như không sai. Ngồi ở trên giường, Tô Phục liếc mắt nhìn Weather Wizard vừa cười vừa nói. Đã lâu không uống nhiều như vậy. Được. Ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Ta, chấm ngoặc kép, Weather Wizard muốn nói lại thôi. Tô Phục nhưng vừa cười vừa nói. Ngươi thật không thích hợp làm chuyện như vậy. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải là còn muốn theo Storm tỷ thì đó sao? Weather Wizard hơi thay đổi sắc mặt, rất hiển nhiên chính mình ý đồ đã bị Tô Phục biết rõ. Điều này làm cho nàng có chút lúng túng. Chần chờ chốc lát. Weather Wizard gật gù nói tiếng ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tô Phục cười cười đứng dậy đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là rõ ràng say rượu dâng lên hỗn loạn, có thể nằm ở trên giường nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Cỗ này sao động quá mãnh liệt, quả nhiên, uống rượu sau dục vọng đều biết biến rất mạnh, trằn trọc trở mình về sau. Tô Phục thẳng thắn trực tiếp phất tay mở ra thuấn di chi môn trở lại phe banh. Vào lúc này những người khác đều đã nghỉ ngơi. Tô Phục suy nghĩ có muốn hay không đi mai bên kia. kết quả chợt nhìn thấy xa xa gian phòng đèn sáng. Esme gian phòng, Tô Phục không do dự trực tiếp đẩy môn đi vào. Trong phòng Sophie vừa tắm xong chuẩn bị nằm xuống, nhìn thấy Tô Phục cứ như vậy xuất hiện thực có chút bất ngờ. Vừa muốn nói chuyện liền gặp được Tô Phục nhanh chân đi lại đây. Esme, nhẹ nhàng hô một tiếng, Tô Phục trực tiếp liền nhào tới. Sophie nhìn thấy Tô Phục uống rượu lại sẽ chính mình nhận lầm là Esme cũng không có quá mức bất ngờ. Thậm chí cũng không có quá tức giận, trái lại rất chủ động. Cho tới Tô Phục tuy nhiên nhận ra được hơi khác thường. Nhưng hắn hiện tại trạng thái vẫn đúng là cân nhắc, chẳng phải nhiều. Ánh sáng mặt trời soi sáng đi vào, Tô Phục cảm giác hơi có chút đầu tráng váng miệng khô. Mở mắt ra chỉ thấy Esme nằm sấp trên người mình. Bất quá rất nhanh phản ứng lại, Esme đi cựu thế giới. Đây là Sophie, ngươi tỉnh, cảm giác được Tô Phục tỉnh lại. Sophie cười lên tiếng chào hỏi, sau đó đứng dậy giúp Tô Phục rót cốc nước. Ngày hôm qua ta nhận lầm người. Tô Phục uống nước hướng về Tô Phục nói. Ta biết, bất quá không liên quan. Sophie vừa cười vừa nói. Chúng ta là Trinity mà. Trước đây đến là lão có thể từ Esme cảm giác kia đến loại cảm giác đó. Nguyên lai thật không tệ. Sophie cười đem Tô Phục chén trong tay tử lấy đi phóng tới một bên vừa. Nằm xuống đến, lần này Tô Phục đến là cảm giác được Sophie theo Esme khác nhau. Sophie cũng rất chủ động, bất quá theo Esme loại kia không giống. Esme chủ động càng giống là hầu hạ, mà Tô Phục chủ động nhưng thật giống như là khiêu chiến một dạng. Sau khi chấm dứt, Tô Phục đi tắm rửa thay quần áo khác. Cả người lại biến tinh thần. Trong phòng giam, Tô Phục mới vừa xuất hiện liền gặp được thiên sứ sượt một tiếng đứng lên, thả ta đi ra ngoài đi. Ta nguyện ý giúp ngươi làm việc, làm cái gì đều được. Bị bắt được quan lâu như vậy, năng lực cường hóa sau nhuệ khí sớm đã bị làm hao mòn quang. Tô Phục nhìn thiên sứ lại nhìn Apocalypse, cuối cùng đưa mắt đặt ở Storm trên thân. Nhìn thấy Tô Phục đứng ở chính mình phòng giam trước, Storm biết rõ Tô Phục lần này tới sợ là theo chính mình có quan hệ. Ta cũng đồng ý truy người nào ngươi. Ta đồng ý theo Psylocke một dạng. Theo Psylocke một dạng, nàng hiện tại thế nhưng là ở thần môn ở nước Mỹ đại sứ quán người phụ trách. Ngươi nghĩ giống như nàng, nghĩ khá lắm. Tô Phục cười khẽ nói. Storm hơi ngẩn người. Đại sứ quán người phụ trách, trước tới thời điểm nàng còn không phải xem, bất quá ta đến là có thể cho ngươi một cơ hội để ngươi gia nhập thần môn. Một hồi ta dẫn ngươi đi phương đông, có người gọi là Weather Wizard, các ngươi năng lực một dạng, chỉ cần ngươi thắng ta có thể để cho ngươi đi Psylocke bên kia hỗ trợ. Tô Phục nói, nếu như ta thua đây, Storm thăm dò hỏi. Thua đó chính là không có giá trị. Ngươi cảm thấy thì như thế nào? Storm vẻ mặt biến đổi vội vàng bảo đảm nói. Ta chắc chắn sẽ không thua. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Tô Phục đem Storm từ trong phòng giam mang ra, phóng thích thuấn di chi cửa đến phương đông phòng của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.